Chương 1689, Kiếm chủ hủy diệt. 3 ngày sau, kim sắc trái tim đã đem tất cả nội đan, toàn bộ hấp thu xong tất. Phương Thần mở to mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh giai không, trước người hắn, còn có đại lượng nội đan. Không thể không cảm thán, kim sắc trái tim hấp thu tốc độ, đích thật là rất nhanh a. Kim sắc trái tim tựa hồ phát sinh biến hóa. Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện kim sắc trái tim tựa hồ biến lớn một chút. Mà lại, tại kim sắc trái tim vị trí trung ương, có một cái điểm sáng xuất hiện. Cái điểm sáng này đến cùng là cái gì? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Đông đột nhiên, kim sắc trái tim bên trong khí tức cùng dã chuyển động. Trong chốc lát, Phương Thần ánh mắt mê ly, phảng phất lâm vào huyễn cảnh bên trong đồng dạng. Một đạo sấm sét giữa trời quang thanh âm, truyền vào trong đầu của hắn, nguyên thần đều đang chấn động. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Ngắn ngủi một câu, ẩn chứa làm cho người rung động khí tức. Phảng phất cách vô tận thời không, theo một cái thời gian khác khoảng cách bên trong truyền đến đồng dạng. Câu này vừa ra, thú viên bầu trời vì đó biến sắc. Trong nháy mắt, đen nhánh mây đen, trải rộng toàn bộ bầu trời. Âm thanh sấm sét vang vọng chân trời. Trong lúc khiếp sợ Phương Thần, cảm giác được trong không khí, tràn ngập chưa bao giờ nghe sát ý kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm câu nói này. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng ẩn chứa tựa là hủy diệt khí tức. Phương Thần đứng tại một vùng phế tích phía trên, nhìn xuống phía dưới. Đây là vũ trụ sao đại phá diệt về sau vũ trụ. Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nghi hoặc hỏi. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được vũ trụ đại phá diệt. Toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh linh, phát ra tiếng kêu thê thảm. Khí tức hủy diệt, cuốn tới. Hủy diệt. Đây chính là hủy diệt, quá kinh khủng. Xoát Phương Thần trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn trong nháy mắt theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Trong lòng của hắn, một trận hoảng sợ, lòng còn sợ hãi. Vừa mới kia là huyễn cảnh sao, thật là đáng sợ. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua vũ trụ đại phá diệt, nhưng là Phương Thần nội tâm, phi thường chấn động. Hắn tựa hồ đối với hủy diệt hai chữ này, có hiểu biết. Kia thật là vũ trụ đại phá diệt sao? Phương Thần lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định. Cái kia hẳn là không phải chân chính vũ trụ đại phá diệt, mà là kim sắc trái tim huyễn hóa ra đến, trợ giúp chính mình lý giải hủy diệt hai chữ này. Chẳng lẽ kim sắc trái tim cực hạn chính là hủy diệt mã vũ trụ trật tự, chính là bởi lục đại quy tắc cùng vô số pháp tắc tạo dựng mà thành. Lục đại quy tắc độc nhất vô nhị, phân biệt trưởng quản lấy vũ trụ vận chuyển. Thời gian, không gian, hủy diệt, sáng tạo, vận mệnh, luân hồi. Cái này lục đại quy tắc, dùng Phương Thần thực lực, còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Bất quá, hắn biết rõ, kiếm chủ hủy diệt bên trong hủy diệt hai chữ, tuyệt đối không phải chỉ hủy diệt quy tắc. Siêu việt hủy diệt quy tắc, đi hướng cực hạn hủy diệt sao? Hủy diệt cực hạn là cái gì? Là sáng tạo sao? Là tân sinh sao? Trong lúc nhất thời, Phương Thần trong đầu, nổi lên vô số nghi vấn. Bất quá, hắn cũng biết, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa những tin tức này, hắn cờ nở bình tĩnh. Kim sắc trái tim bên trong điểm sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Phương Thần thân thể, đang bị chậm rãi cải biến. Kiếm chủ hủy diệt, rốt cuộc là ý gì? Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, toàn tức hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem kim sắc trái tim. Chẳng lẽ Phương Thần nghĩ đến một việc? Kim sắc trái tim chủ nhân, tại thế gian này, tổng cộng có lục đại truyền nhân. Mà chính mình chỉ là lục đại truyền nhân một trong. Vừa mới kim sắc trái tim thuế biến về sau, phát ra kiếm chủ hủy diệt câu nói này. Pha y chăng mang ý nghĩa, chính mình là hủy diệt một đạo truyền nhân. Năm cái khác truyền nhân, phân biệt đối ứng ngũ đại quy tắc. Càng nghĩ càng cảm giác không thể tưởng tượng. Kim sắc trái tim chủ nhân, cũng quá cường đại đi. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết chân thần sao? Lục đại truyền nhân, 6 loại quy tắc. Mà hắn tiếp nhận truyền thừa, là hủy diệt truyền thừa. Phương Thần từ từ làm theo tạp niệm trong đầu. Trong lòng vạn phần chấn động. Luôn có một ngày, ta gặp được cái khác ngũ đại truyền nhân. Bất quá trước đó, ta nhất định muốn mạnh lên. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Lần này kim sắc trái tim thủy biến, cho Phương Thần mang đến rất lớn áp lực. Bất quá, Phương Thần cu nở dê minh bạch chính mình kiếm đạo về sau hướng đi. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Câu nói này mặc dù đơn giản, nhưng lại cho Phương Thần chỉ dẫn một đầu rất tốt con đường. Hắn tu luyện chính là hủy diệt kiếm đạo, như vậy thì hẳn là đi hủy diệt một đạo. Nếu có thể tìm hiểu ra hủy diệt quy tắc lời nói, kiếm đạo cảm ngộ tất nhiên sẽ phi tốc tăng lên. Phương Thần âm thầm nói. Phương Thần trong lúc suy tư, tiểu lao thử trên thân, phát sinh biến hóa rất lớn. Thôn phệ cấp 4 nội đan cùng cấp 5 nội đan về sau, phệ thiên thần thử bắt đầu thuế biến. Tiểu lao thử đã sớm đạt đến vạn cổ cảnh, dự a theo Phương Thần suy đoán, lần này thuế biến, hẳn là có thể trở thành hóa thần cảnh thần thú. Không biết đạt tới hóa thần cảnh, phệ thiên thần thử sẽ có chuẩn bị dạng gì uy lực, Phương Thần rất là chờ mong. Đồng thời, hắn cũng vì tiểu lao thử hộ pháp. Tiểu lao thử quanh thân, hào quang màu tím phun trào. Trong đầu, truyền thừa ký ức lấp lóe, từng đạo tối tăm truyền thừa ký ức, tuôn tiểu lao thử trong đầu. Đông thủ hộ tiểu lão thử cùng giai không đồng thời, Phương Thần cảm giác được thú viên màn sáng đang chấn động. Có người tại công kích màn sáng, Phương Thần nháy nháy mắt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thú viên lối ra. Xem ra, Vọng Không Sơn đệ tử ngồi không yên. Phương Thần âm thầm nói ra, trừ phi Vọng Không Sơn đệ tử bên trong có siêu phàm cấp trận pháp sư, bằng không mà nói, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá vỡ trận pháp. Thân là siêu phàm cấp trận pháp sư, đối quang màn bên trong ẩn tàng trận pháp, phi thường tinh tường. Muốn dùng lực lượng phá vỡ, liền xem như thần linh cảnh cường giả cũng làm không được. Hán tuyệt không lo lắng. Liên Hoa Sơn Đỉnh, trên tảng đá. Tinh Nguyệt mỗi ngày đều hội đánh một phần thời gian, tới đây nhìn xuống toàn bộ Liên Hoa Sơn dưới chân. Trong lúc bất chi bất giác, cái này đã trở thành thói quen của nàng. Biết được Phương Thần tiến vào thiên thần di tích về sau, Tinh Nguyệt càng là mỗi ngày đều sẽ đến. Không biết thần ca thế nào. Tinh Nguyệt tự lẩm bẩm nói. Nàng có thể cảm giác được, Phương Thần hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, nàng vẫn là rất lo lắng. Nguyệt Nhi, mau tới Liên Hoa Điện. Một đạo giọng ôn hòa, truyền vào Tinh Nguyệt trong đầu. Đây là sư tôn Liên Y Di Thiên Thần đang triệu hoán nàng. Tinh Nguyệt nhanh chóng quay người, hướng phía Liên Hoa Điện đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến Liên Hoa Điện. Sư tôn. Tinh Nguyệt nhìn thấy Liên Hoa trong điện. Ngoại trừ sư tôn Liên Y Thiên Thần bên ngoài, còn có một vị người áo bào trắng. Vị này người áo bào trắng mỉm cười nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt. Không chịu thua kém, cũng không yếu tại sư tôn. Tinh Nguyệt cảm thấy áp lực thực lớn. Nguyệt Nhi, vi sư giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bàn Nguyệt Chiến Tiên. Liên Y Thiên Thần giới thiệu nói. Mặc dù không biết Bàn Nguyệt Chiến Tiên, nhưng Tinh Nguyệt vẫn là cung kính chào hỏi. Vạn bối Tinh Nguyệt, bái kiến Bàn Nguyệt Chiến Tiên tiền bối. Ha ha ha, không tệ, gọn sóng ngươi lần này thế nhưng là thu một cái không tệ đồ đệ a. Người áo bào trắng Bàn Nguyệt Chiến Tiên cười ha hả nói. Bàn Nguyệt, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, có chuyện gì nói thẳng đi. Liên Y Di Thiên Thần no ý Bàn Nguyệt Chiến Tiên cùng nàng có cũ, quan hệ rất tốt. Lần này Bàn Nguyệt Chiến Tiên tìm nàng mà đến, hỏi có chuyện gì, lại không chịu nói, nhất định phải thấy mình đệ tử Tinh Nguyệt. Gọn sóng, kỳ thật ta tới mục đích. Nghĩ đến ngươi cu nở dê đoán được. Ta là vì ta kia bất thành khí đổ nhi cầu hôn a. Bản Nguyệt Chiến Tiên cười nói. Nghe vậy, Tinh Nguyệt có chút kinh ngạc, toàn tức trong lòng có chút thấp thỏm. Bản Nguyệt Chiến Tiên thực lực, không kém gì sư tôn. Hắn đến vì đệ tử cầu thân, như sư tôn đáp ứng làm sao bây giờ. Tinh Nguyệt ánh mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Liên Y Lìa Thiên Thần, chờ đợi sư tôn trả lời chắc chắn. Bản Nguyệt, nếu là bình thường, ngươi đi cầu thân. Ta tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Liên Y Di Thiên Thần nghĩ hồi đáp, nhưng là, ngươi cũng biết, ta đã ban bố tin tức, thiên thần di tích đều mở ra. Như lúc này ta đáp ứng ngươi, chẳng phải là đồng thời đắc tội cực đông chi địa sở hữu thế lực. Bàn Nguyệt Chiến Tiên tựa hồ biết rõ Liên Y Di Thiên Thần có thể như vậy trả lời, lắc đầu nói, điểm này ta đương nhiên biết rõ, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta kia đổ nhi một mực tại bế quan, sau khi xuất quan, thiên thần di tích đã quan bế, ta tới tìm ngươi, là muốn để ngươi dàn xếp thoáng cái. Để cho ta kia đổ nhi trực tiếp bước vào Liên Hoa Sơn, cùng những cái kia theo thiên thần bên trong di tích đi ra thiên kiêu tranh phong. Về phần hắn có thể hay không vào tới pháp nhãn của ngươi, vậy phải xem bản lãnh của hắn. Bàn Nguyệt Chiến Tiên nói.